Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đính hôn. Căn phòng nhất thời trầm mặc xuống, Vương Hưng suy nghĩ một chút, con mình có thể có hôm nay, cũng là nhân gia Triệu Minh mang ra ngoài, ban đầu nếu là không có Triệu Minh thu đồ đệ, cũng không có hắn hôm nay. Chớ nói chi là cùng tiểu công gia bái bà tử rồi. Nguyên nhân không đều tại trên người Triệu phu nhân. Làm nhân không thể mất gốc a. Vương Hưng cắn răng nói. Cửa hôn sự này, ta Vương gia đáp ứng. Vương Lưu Thị dưới sự kinh hãi. Thì đi bưng bít Vương Hưng miệng. Vương Hưng một cái kéo ra Vương Lưu Thị tay nói. Ta không thể mất gốc. Ngoặc kép, Vương Lưu Thị ngẩn ngơ. Có thể không phải sao? Không nhân ra Triệu Minh, nào có nhà mình hôm nay? Nghĩ tới đây Vương Lưu Thị cũng không có lại ngăn cản. Thời cổ sau khi báo ân, không chỉ có riêng là hai chữ đơn giản như vậy. Vậy, có thể hay không để cho ta trước xem một chút hài tử? Vương Lưu Thị vấn đạo hắn cũng không thể khiến con mình cưới người điếc người câm mặt dỗ đi. Dĩ nhiên trước phải kiểm hàng. Triệu phu nhân cười kéo Vương Lưu Thị đi hậu viện, giống như đang ở giao dịch hắc bang phần tử. Vương Lưu Thị rất hài lòng, đứa bé này tử khung xương đại, nhìn một cái chính là dễ sinh nuôi, dáng dấp cũng đẹp đẽ, văn chất nho nhã, lúc này mới phù hợp tự gia nhi tử thân phận à. Nàng có thể sẽ không biết. Đừng xem bây giờ Triệu Nguyệt Nhi là y như là chim non nép vào người. Kia mở một cái tâm chính là đại bằng dương cánh a. Thị trấn trạch, phòng trộm, bắt giặc, phòng thân vân vân nhiều chức năng cùng một thân kỳ nữ tử. Phu nhân kia Triệu Minh phái môn phòng đi Vương gia canh dê quán. Mang theo ông chủ hai người đi, Minh Đức thư viện, Trường An nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, ở nơi này nhiều chút trong mắt của quyền quý, căn bản lại không tồn tại bí mật gì sự tình. Kia Vương gia vợ chồng chính là bọn hắn tìm hôn sự. Lý phu nhân cau mày vấn đạo quản gia lắc đầu nói. Đây cũng là không biết, kia Vương gia vợ chồng chính là trước một trận danh chấn Trường An Vương Sửu Nghiêu cha mẹ. Kia Vương Sửu Nghiêu cũng là Minh Đức thư viện đi ra. Khả năng thật chính là cho Triệu Nguyệt Nhi tìm hôn phu. Lý phu nhân cười lạnh hai tiếng, ánh mắt lạnh như băng nói, chẳng qua chỉ là một cái đầu cơ trục lợi hạc người. Dùng hai khối phá đồng lạn thiết đổi lấy một cái huyện lệnh mà thôi. Cũng dám cùng ta đấu lực tay. Ngoặc kép, quản gia đầu thấp thấp hơn, lúc này hắn cũng không thể chen vào nói. Hắn là biết bây giờ phu nhân tính khí, lão khâu, đi cho cái kia Vương Sửu Nghiêu viết một phong thơ, phái bộ khúc đưa đi, liền nói với hắn, nếu như hắn cưới Triệu Nguyệt Nhi, vậy hắn cái này huyện lệnh nhưng chính là làm chấm dứt. Ngoài ra cha mẹ của hắn cũng không phải là ở Trường An sao? Này đại đường tặc không ít người, nếu như ngày nào buổi tối đi thủy, cũng phải cẩn thận chớ bị đốt chết. Phu nhân, cứ như vậy nói, quản gia có chút sửng sờ. Cái này cũng quá trực tiếp đi. Trần chuồng uy hiếp, Lý phu nhân cười lạnh nói, nhất giới ấu tử, còn dám cùng ta Lý phủ tỷ đấu hay sao? Cho hắn đi một phong thơ đã là để mắt hắn. Quản gia gật đầu hẳn là, nếu phu nhân đã phân phó xuống, như vậy chính mình làm theo liền có thể. Chuyện còn lại liền không phải mình loại lũ tiểu nhân này vật có thể nhúng tay. Vương phu nhân, vậy ngươi xem, chúng ta cứ như vậy định xong. Triệu phu nhân vẻ mặt nụ cười, mới vừa rồi nhìn Vương Lưu Thị biểu tình, cũng biết tuyệt đối là chọn chúng nhà mình khuê nữ rồi. Cũng vậy, liền Triệu Nguyệt Nhi điều kiện này ai sẽ không xem chúng đây. Định xong, định xong. Hai ta này sẽ đi tìm người làm mai đi cầu thân. Vương Lưu Thị hài lòng nói. Triệu phu nhân cười nói. Hết thảy giản lược liền có thể. Ta đây liền ở trong nhà các loại người làm mai tới cửa a. hai người cười cười nói trở lại tiền. Thính, Vương Hưng đang cùng Triệu Minh nói chuyện phiếm, nhìn Vương Lưu Thị nụ cười cũng biết chuyện này xong rồi. Xế chiều hôm đó, hai nhóm nhân ôm bất đồng mục đích chạy về phía hộ huyện. Một là Vương Hưng tìm truyền tin, một là Lý Phủ Bộ Khúc. Vương Hưng vợ chồng chính là nhờ người làm mai, mang theo sính lễ. Xế chiều hôm đó đã đi xuống sính lễ, định xong hai người hôn sự. Đại nhân, bên ngoài có một người cầu kiến, nói là Vương lão gia để cho tới. Một cái sai dịch đi vào hậu đường báo cáo. Tô Bạch sững sờ, Vương lão gia là ai? Vẻ mặt mờ mịt là nhìn về phía sai dịch. Sai dịch cũng bối rối. Vương lão gia là ai ngươi cũng không biết? Chính là ngươi cha a. Cũng may Tô Bạch cũng kịp phản ứng, phân phó nói, mang vào đi. Nghi ngờ trong lòng, Vương Hưng sẽ có chuyện gì đây? Đại nhân, Vương lão gia để cho ta mang phong thư cho ngài. Kỵ sĩ cung kính đưa tới một phong thơ. Tô Bạch có chút sững sờ, cha mình cũng không biết chữ, làm sao sẽ viết thơ cho mình đây? Mở ra nhìn một cái, bút tích phi thường nhìn quen mắt, là Triệu Minh bút tích a. Nhìn kỹ một chút phía trên nội dung, lúc ấy liền trợn tròn mắt. Sửu Nghiêu ta đồ, thấy tự như mặt. Sự tình là cái bộ dáng này, sau đó cái bộ dáng này, cuối cùng cái bộ dáng này. Hiểu chưa? Tô Bạch tâm lý 10.000 thất thần thú đang chạy nhanh a. Đây là tình huống gì? Đã biết liền đính hôn, muốn kết hôn đầu kia. Ngạch là không phải, là cô gái kia. Ở nhìn một cái tiền nhân hậu quả mới hiểu được, nguyên lai là có người dự định bức hôn Triệu Nguyệt Nhi a. Đã biết coi như là bia đỡ đạn sao? Cũng không tính là đi. Nhìn trong thơ nói, Triệu Nguyệt Nhi cũng là bởi vì thích mình mới không muốn gả cho Lý Mở. Đây là cứ như vậy qua loa định xong, cũng không hỏi một chút chính mình ý kiến. Mình đương nhiên hay lại là thật nguyện ý. Đại nhân, bên ngoài Đan Dương quận công trong phủ người đến, có chuyện tìm ngài. Đan Dương quận công? Ha ha, đó không phải là Lý khách sư sao? Tới rất nhanh a. Tô Bạch cười một tiếng, lúc này tìm đến mình là làm cho mình từ hôn, để cho bọn họ vào đi. Đúng đại nhân, sai dịch đáp một tiếng, tự ra đi triệu đến. 2-3 phần chung thời gian, hai gã toàn thân áo giáp bộ khúc lảo đảo liền đi vào. Hả ra một phát đầu, dị thường tùy tiện nói, ngươi chính là hộ huyện huyện lệnh Vương Sửu Nghiêu. Ngoặc kép, Tô Bạch cười một tiếng, gật đầu nói, chính là bản quan, không biết Đan Dương quận công cho các ngươi tới chuyện gì à? Hắc hắc, đây là chúng ta phu nhân cho ngươi tin, tự nhìn chẳng phải sẽ biết. Cũng không biết có phải hay không là Lý phu nhân phân phó. Này hai gã bộ khúc dị thường liều lĩnh, hoàn toàn không đem Tô Bạch coi ra gì dáng vẻ. Bọn họ quả thật cũng có như vậy tư bản. Bọn họ là Đan Dương quận công người thủ hạ, đừng nói là một cái thất phẩm huyện lệnh rồi, coi như là lục phẩm ngũ phẩm bọn họ nên không nể mặt mũi hay lại là như thế không cho. Tô Bạch cười một cái, nhận lấy tin nhìn một cái, phía trên nội dung đơn giản rất, không thể cưới Triệu Nguyệt Nhi, nếu không hắn tiền đồ khó giữ được, hơn nữa muốn uy hiếp người nhà của hắn an toàn. Tô Bạch ha ha cười to lên, nhân gia quả thật có nói lời này thực lực, bất quá, khi ta là bùn nặn hay sao? Làm trình phủ là bùn nặn hay sao? Ngược lại ta muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào ngăn cản ta tiền đồ, uy hiếp phụ mẫu ta? Như thế nào đây? Biết ca của ta hay là tới làm gì đi? Nhanh lên một chút cho một tin, nhà ta phu nhân còn chờ đấy. Bộ khúc lỗ mũi hướng thiên dị thường nghiêu khí nói, bây giờ là không cảm thấy cái này 9 tuổi tiểu bất điểm còn dám phản kháng Lý phủ. Tô Bạch cười một tiếng, cười phi thường sán lạn. Ta đương nhiên biết nhị vị là tới làm gì. Hàn lão hổ, cho ta đem này hai người loạn côn đánh ra. phàm là dám phản kháng một chút, liền địa cách sát, tội danh chính là đeo đao đụng huyện nha. Có gai quan hiềm nghi, ngươi dám? Hai gã bộ khúc đồng thời ở bên hông rút ra hoành đao. Vẻ mặt hung tướng, bọn họ đi theo Đan Dương quận công lâu như vậy, còn cho tới bây giờ không có gặp bái kiến loại này lăng đầu thanh. Chẳng lẽ hắn không biết mình là người nào sao? Dám đem mình đánh ra. Như vậy mất mặt có thể không riêng gì chính mình, còn có phía sau mình Đan Dương quận công phủ a. Hàn lão hổ cười gằn hai tiếng đi vào, sau lưng còn đi theo năm tên bộ khúc. Tất cả mọi người là từ trên chiến trường đi xuống, đấu một hồi phân thắng thua chính là. Hàn lão hổ không rút đao, mang theo vỏ đao hướng đầu liền phách. Bộ dáng kia là căn bản không có ý định nương tay a. Sau lưng hai gã bộ khúc cũng gia nhập chiến đoàn, mấy cái thình lình đánh ở tại bọn hắn ba sườn, cổ họng vân vân bộ vị yếu ớt, không dùng một phút hai người cũng chỉ có thể té xuống đất thẳng hừ hừ. Tô Bạch ngồi xổm người xuống, bóp ra lời mới vừa nói người kia miệng, đem Lý phu nhân tin tạo thành một đoàn nhét vào bộ khúc trong miệng, giúp hắn khép lại cằm nói, trở về nói cho ngươi biết gia chủ tử, ta Vương Sửu Nghiêu chờ hắn, thật sự coi chính mình có thể nhất thủ gia thiên rồi. Thiên hạ này là họ Lý thiên hạ, nhưng là họ là cái nào Lý, có thể muôn ngàn lần không thể làm hồ đồ. Cút, ngươi, ngươi, ngươi, hay gã bộ khúc muốn ném đôi câu lời độc ác ở đi. Nhưng khi nhìn thấy Tô Bạch cùng ánh mắt của Hàn lão hồ, hay lại là túng, đỡ dậy đồng bạn, chiến chiến nguy nguy đi ra ngoài. Hàn lão hổ khinh thường ở phía sau phi một cái, nhát gan, ngoặc kép. Tô Bạch cười một tiếng, cũng không để ý, Lý Tĩnh đệ đệ, đúng là thật là lớn lai lịch, nhưng là thì có thể như thế nào chứ? Tô Bạch đưa tay cầm lên bút lông, lưu loát viết một phong trả lời, ý tứ là chuyện này chính mình đã biết rồi. Có thể, từ hôm nay, Triệu Nguyệt Nhi chính là mình vị hôn thê. Mọi chuyện tự có chính mình tha thứ đứng lên. Yên lặng nhìn về phía sau lưng kia mấy chậu khoai tây. Các ngươi cũng là thời điểm rời được trong vườn hoa đi. Có các ngươi ở, ngược lại ta muốn xem bọn họ có thể làm gì ta. Phu nhân, phu nhân, chúng ta bộ khúc để cho kia Vương Sửu Nghiêu đánh trở về rồi. Lão Khâu vẻ mặt tức giận chạy hướng hậu viện, trong miệng tức giận nói. Cái gì? Lý phu nhân một tiếng kêu sợ hãi, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Tiểu tử kia không chỉ có không đồng ý, còn đem mình phái đi nhân đánh đi ra. Là ai cho hắn gan này? Phu nhân, kia hai gã bộ khúc bây giờ còn đang bên ngoài, một thân là thương a. Nói là mới vừa nhắc lên lão gia tục danh, Vương Sửu Nghiêu liền phân phó đem hai người họ loạn côn đánh ra. Nói là cái kia Triệu Nguyệt Nhi đã là hắn vị hôn thê. Nếu như chúng ta dám chấm mút, liền chặt chúng ta tay. Những lời này rõ ràng chính là chỗ này sao bộ khúc sau cộng vào. Bất quá không khác nhau gì cả. Ngược lại con giận quá nhiều rồi không ngứa. Đã đắc tội chết, còn có cái gì thật là sợ. Lý phu nhân tức chán nổi gân xanh lên. Đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm không người nào dám như vậy làm nhục Đan Dương quận công phủ. Người đâu? Ở, mang cho ta đủ bộ khúc, đi cho ta đem kia Vương Sửu Nghiêu bắt giữ. Ngược lại ta muốn nhìn một chút hắn là thế nào người anh hùng hảo hán. Dám đánh ta Đan Dương quận công nhân? Phải, sau lưng vài tên bộ khúc đáp đáp một tiếng, sẽ xuống ngay triệu đến đồng bạn. Lão Khâu lo lắng nói. Phu nhân, đó dù sao cũng là ta đại đường huyện lệnh, bây giờ lại được bệ hạ yêu thích. Chúng ta làm như vậy, có thể hay không cho lão gia trêu chọc tai họa a? Một cái tiểu hài tử mà thôi, có thể gây ra cái gì tai họa? Toàn bộ Trường An đều nhìn đâu rồi, nếu là không dọn dẹp một chút hắn, sau này ai còn biết xem lên chúng ta Đan Dương quận công phủ. Trong khoảnh khắc, Bách Kỵ chạy hộ huyện, Hoa Khôi,